mặc cho ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Trong miệng ngươi cái vị kia cầm tiên xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt a. Hắn không có nói ra. Muốn nhìn một chút làm cầm quan biết chuyện này về sau. Đến tột cùng lại là cái dạng gì biểu lộ. Cửu Tiêu Yến phía trên. Nguyên một đám cầm sư. Tu sĩ muốn tấu vang Cửu Tiêu hoàn bội. Nhưng toàn đều không công mà lui. Không ai thành công. Lúc này, một trận tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy thần long đảo kim giật đi tới Cửu Tiêu hoàn bội trước mặt. Thân thủ chụp vào dây đàn. Bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào. Muốn mạnh mẽ tấu vang. Nhưng lại bị một cỗ to lớn lực phản cấp hất bay ra ngoài. Cái này tiên cầm quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá chỉ có dạng này mới có giá trị. Này cầm, đầy đủ phân lượng làm xính lễ. Kim giật cười nói. Bốn phía mọi người nghe nói như thế. Tâm thần nhất động. Xính lễ. Cái gì xính lễ? Bất quá chưa chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều. Kim giật đưa tay hướng về Cửu Tiêu hoàn bội chộp tới. Lại là muốn mạnh mẽ bắt lấy Cửu Tiêu hoàn bội. Những người còn lại thấy thế. Biến sắc, lớn mật, long tử, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Mọi người xuất thủ chống cự Kim giật tranh đoạt Cửu Tiêu hoàn bội. Lại thấy đối phương ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, cái này Cửu Tiêu hoàn bội, mặc kệ có thể hay không tấu vang, ta đều muốn định, các ngươi muốn cùng thần long đảo đối nghịch. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhất thời nghẹn lời, cùng thần long đảo đối nghịch. Trừ phi bọn họ chán sống. Có thể cái này Cửu Tiêu hoàn bội chính là một kiện vô cùng hiếm thấy tiên khí. Nếu là muốn bọn họ cứ như vậy từ bỏ, lại vạn phần không muốn. Thôi, dù sao cái này Cửu Tiêu hoàn bội, ta cũng tấu không vang. Không cần thiết vì một kiện vô dụng tiên khí đối lên thần long đảo. Không tệ, vẫn là buông tay đi. Một số cầm sư khẽ thở dài một tiếng, không khỏi thu tay lại. Cho dù là Cửu Tiêu hoàn bội trang đại đệ tử Tần Phong tại cảm nhận được Kim giật cái kia khí thế. Cường đại sau cũng không nhịn được lui ra mấy bước. Tuy nhiên không cam tâm. Nhưng hắn thật sự là không có dũng khí cùng Kim giật đối lên. Không nói đối phương thế lực phía sau. Vẻn vẹn là tu vi của đối phương liền đã có thể so với tiên chủng vương giả. Không phải hắn có thể đối phó. Toàn trường cũng chỉ còn lại có một nữ tử ngăn tại Kim giật trước mặt. Đó là một người mặc màu đen váy dài. Tay nâng màu đen cổ cầm nữ tử. Này cầm chính là ta Cửu Tiêu hoàn bội trang chi vật. Không được tiên cầm tán thành hoặc trang chủ đồng ý. Những người còn lại không được cầm. Nữ tử đạm mạc nói ra. Mà nàng chính là cầm quan một cái khác cao đồ. Thương Thiền Quyên. Trong truyền thuyết, Thương Thiền Quyên bởi vì cầm đạo đi nhầm đường. Cũng không thụ cầm quan chào đón. Có thể châm chọc là. Ở thời điểm này cũng chỉ có nàng dám đứng ra. Bảo trì Cửu Tiêu hoàn bội trang thể diện. Há. Muốn ngăn cản ta. Ngươi có bản lãnh này sao? Kim giật cười lạnh nói. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Cuồng bạo vô cùng long khí ba động trực tiếp bạo phát. Hóa thành một đạo kim sắc dòng nước lũ oanh ra. Đối mặt cái này cường đại nhất kích. Thương Thiền Quyên không dám khinh thường, không ngừng trêu chọc trong tay màu đen cổ cầm, cuồng loạn vô cùng cầm âm giống như thiên ma loạn vũ giống như bạo phát. Từng trận cầm sóng hướng về kim sắc dòng nước lũ đánh tới, nhưng kim sắc dòng nước lũ liên tiếp đánh tan cầm sóng, hướng về Thương Thiền Quyên đánh ra, trực tiếp đem Thương Thiền Quyên cho đánh bay ra gần 100 trượng, mà kim giật tay cầm nâng lên. Cường đại long khí lại lần nữa bạo phát, hóa thành một cái to lớn long chảo, chụp vào Thương Thiền Quyên. Không tốt, Thương Thiền Quyên biến sắc, mà liền tại nàng muốn bị miểu sát thời điểm. Sau lưng một trận tiếng đàn du dương bỗng nhiên vang lên. Đem cái kia to lớn long chảo tan rã rơi. Cỗ lực lượng này, cầm quan, người xuất thủ a, long tử, thân ở Cửu Tiêu hoàn bội trang. Ngươi cái này chẳng những không nói quy quy củ, còn ý đồ thương tổn đồ nhi của ta. Không khỏi quá phận, cầm quan chậm rãi đi tới nói. Ta nói qua, cái này Cửu Tiêu hoàn bội ta chắc chắn phải có được. Chỉ thấy tại phía sau hắn, có một bóng người hiện lên. Cường đại tiên chi uy thế nhất thời quét ngang toàn trường. Chuyện hơn ngàn chương,